Dã Man Vương Tọa, chương 100, chúng ta kết bái. Gocchuyenaudio.com. Tông Ma La đột nhiên gào thét một tiếng như hổ gầm. Chỉ thấy áo vải nửa thân trên sọ ẹt một tiếng chia năm xẻ bảy. Trong thân thể phát ra tiếng xương cốt nổ vang cùng cục bồm bộp. Chiều cao vậy mà liên tiếp tăng lên, trong chớp mắt biến thành cự nhân 3 mét, làn da hiện ra màu vàng kim óng ánh, cơ bắp khối khối căng lớn. Như một pho tượng hoàng kim, cương như cương mã, mãnh như mãnh lạc, thành ngữ, hướng Trương Đức Bưu nện tới. Lão đầu này dáng người vốn cực kỳ cao lớn, giờ phút này vận chuyển tâm pháp kỳ lạ, hình thể tăng vọt, Trương Đức Bưu ở trước mặt hắn quả thực giống như đứa trẻ đang đi học. Bàn tay chảo xuống, có thể đem đầu của hắn hoàn toàn bao lại, tựa như bắt gà con, Ma La hoàng kim thần tọa. Cả lọ ai tâm pháp này cha cũng đem ra xài rồi. Doãn Ma La tộc trưởng sắc mặt kịch biến. Thất thanh nói, tâm pháp kỳ lạ này của tông Ma La tên gọi là Ma La Hoàng Kim Thần Tọa. Là tổ tiên Ma La gia tộc phát hiện ra từ một tế đàn chiến thần còn sót lại từ thời viễn cổ. Trên tế đàn có 24 pho tượng Hoàng Kim chiến thần. Tư thái không giống nhau. Vị tổ tiên kia của Ma La gia phòng đó ẩn những pho tượng chiến thần kia ẩn tàng võ học áo nghĩa. Từ trong 24 pho tượng hoàng kim này ngộ ra một bộ tâm pháp đấu khí hoàn chỉnh. Bởi vì vị viễn cổ chiến thần kia tên gọi là Ma La. Cho nên bộ tâm pháp này đặt tên là Ma La Hoàng Kim Thần Tọa. Dùng để kỷ niệm vị chiến thần kia, Ma La gia tộc cũng từ đó được biết đến. Đấu khí tâm pháp Ma La Hoàng Kim Thần Tọa này công phòng nhất thể. Lực công kích cùng lực phòng ngự đều cực kỳ kinh người. Đã từng có người nói qua, nếu như kỳ công đấu khí bảng có 11 bài danh. Ma La Hoàng Kim Thần Tọa khẳng định nằm trong đó. Doãn Ma La tộc trưởng từ từ thở ra một hơi chọc khí. Thầm nghĩ, cha xuất ra Ma La Hoàng Kim Thần Tọa, A-man trưởng lão tất phải thua. Nhưng cũng đủ để tự ngạo rồi. Hắn cũng cực kỳ cao minh. Cũng được tính là thiên tài hơn người. Vậy mà có thể làm cha tung ra tuyệt học. Phụ thân ta lão nhân ra khó được một lần xuất thủ. Loại tràng diện chiến đấu này thật sự có lẽ nên gọi những người trẻ tuổi trong tộc đến quan sát học tập. Đối với tu dưỡng võ đạo của chúng sau này vô cùng hữu ích. Nghĩ đến đây, hắn mới phát hiện bên người không biết khi nào đã có rất đông người. Đều là đệ tử Ma La tộc trẻ tuổi, thậm chí hàng gia trưởng ngang với hắn cũng đứng trong đám người. Những người này không phát ra chút thanh âm nào, trên mặt đều lộ vẻ hưng phấn, mắt không dám nháy một cái, chỉ sợ để lỡ một động tác, mà lại có rất nhiều người liên tục không ngừng chạy đến. Nhân số còn đang không ngừng tăng thêm, chỉ sợ trong nội tâm những người này cũng xác nhận không thể nghi ngờ rằng. Chỉ cần tông Ma La lão tổ tông xuất ra Ma La Hoàng Kim Thần Tọa. Trương Đức Bưu thất bại không nghi ngờ. Tốt, Trương Đức Bưu đột nhiên quát lên một tiếng. Hai mắt trợn tròn, chăm chú hẳn lên, đồng thời vận chuyển bốn lọ ai tâm pháp. Càn Khôn Quyết, Bôn Lôi Quyết, Liệt Hỏa Quyết cùng Loa Toàn Kình. Trong đó ba loại tâm pháp đều là trí dương trí cương. Lập tức đem đấu khí bá đạo dương cương phát huy đến cực hạn. Hướng đến nắm đấm to như hũ rượu của tông Ma La đánh xuống. Hắn cũng không sử dụng đại phách quan thủ. Từ chuyến đi kinh thành, sau khi được Cameron Reed chỉ điểm, Trương Đức Bưu trên phương diện võ học kiến thức đột nhiên tăng mạnh. Tu vi đã tăng trưởng như bay, hoàn toàn có thể đem lọ ai tâm pháp đại phách quan thủ này dung nhập vào trong. Bất quá một phương diện bởi vì đại phách quan thủ là nội kình âm nhu sẽ hòa tan đấu khí trí cương trí dương. Một phương diện khác cũng do đại phách quan thủ phối hợp loa toàn kình thật sự quá ác độc. Cho nên không sử dụng phách quan thủ đối kháng với Ma La Hoàng Kim Thần Tọa của tông Ma La. Tâm pháp trí cương trí dương của Trương Đức Bưu cùng cự quyền kim hoàng sắc của tông Ma La chạm nhau. Lập tức một tiếng ầm vang phá vỡ đấu khí. Đại lực tràn ra, chấn cho thân thể hắn thẳng tắp bay đi, mạnh mẽ nện thẳng vào trong lòng đất đến tận đầu gối. Tông Ma La mặt không biểu tình, lần nữa nện xuống một quyền. Sau khi sử xuất Ma La Hoàng Kim Thần Tọa, hắn căn bản khinh thường dùng bất luận chiêu thức hoặc phụ trợ tâm pháp gì. Vô cùng đơn giản trực tiếp nện, đảo, truy, luân, cũng đủ để khắc địch chế thắng. Trương Đức Bưu lý nào lại để cho quả đấm của hắn nện xuống. Nếu đón thêm một kích này, nhất định sẽ giống như bị Tông Ma La đống đinh xuống đất. Chỉ lộ ra mỗi cái sọ thôi. Nói như vậy, không thua cũng là thua. Chỉ thấy hai chân hắn một gập một duỗi, trực tiếp đem theo một khối bùn đất mấy trăm cân hướng lên trên vọt tới. Mà Trương Đức Bưu bản thân lại cấp tốc lui về sau. Khối đất kia căn bản chưa đụng vào Tông La La đã bị hộ thể cương khí của hắn đánh sơ xác. Chỉ thấy vị kim thân cự nhân tiến lên một bước liền đến trước mặt Trương Đức Bưu, lần nữa tung ra một quyền, nhãn tình Trương Đức Bưu sáng ngời. Hắn nhìn thấy Tông Ma La nguyên bản không vận chuyển hộ thể cương khí. Lúc khối đất sắp tới người, hộ thể cương khí mới đột nhiên xuất hiện, hơn nữa cùng thể tích khối đất không xê xích bao nhiêu. Đây là một loại phương pháp cực kỳ tiết kiệm đấu khí. Hơn nữa so với thời điểm bảo vệ toàn thân càng thêm cứng cỏi hữu hiệu. Nếu như ta tâm niệm vừa động, hộ thể cương khí xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào trên thân thể. Càng thêm chắc chắn, phòng ngự càng mạnh hơn nữa. Chỉ sợ đã đạt đến đấu khí như cương đỉnh phong rồi. Thời điểm này mà còn có lòng dạ thanh thản cân nhắc tu luyện thế nào chỉ có một mình Trương Đức Bưu mà thôi. Ma La tộc nhân đang quan chiến bên ngõ ai. Chỉ sợ còn khẩn trương hơn so với hắn, thậm chí khẩn trương đến mức ngừng thở, cả thở mạnh một cái cũng không dám. Sau khi Tông Ma La sử dụng Ma La Hoàng Kim Thần Tọa, bước chân thận lớn, một bước bằng với 5-6 bước của hắn, Trương Đức Bưu dứt khoát không lui về sau, đem tâm pháp Bôn Lôi Thủ không thành thục triệt để buông bỏ, mà lại vận chuyển Long Mông Bảo Tượng Quyết đã mang đến thu hoạch lớn nhất cho hắn. Lập tức đấu khí toàn thân hóa thành Long Mông Bảo Tượng khí. Chỉ nghe một tiếng giống to, Trương Đức Bưu cũng là một quyền đơn đơn giản giản, trùng trùng điệp điệp hướng nắm đấm Tông Ma La nghênh đón. Âm thanh gầm rú kia, cũng không phải Trương Đức Bưu phát ra, mà là Long Mông Bảo Tượng khí vận chuyển siêu cao tốc trong thể nội. Khiến cho khí lưu trong ngực chấn động. Từ lồng ngực phát ra thanh âm như một đám cự giác tê giận dữ gầm thét. Ụm bò, bò ùm, ụm bò, bò ùm, ụm bò, bò, tiếng bò giống, giờ phút này cả hai đều buông bỏ chiêu thức, mà xuất quyền, thu quyền vô cùng đơn giản. Đây là lực lượng thuần túy cùng đấu khí va chạm, vô cùng đơn thuần, bá đạo, trực tiếp. Đấu khí phẩm giai của Long Mông Bảo Tượng Quyết sao với Ma La Hoàng Kim Thần Tọa cao hơn một bậc. Tông Ma La đã vô pháp chấn tan đấu khí của Trương Đức Bưu. Bất quá Trương Đức Bưu cũng không cách nào địch nổi lực lượng của Hoàng Kim Cự Nhân. Mỗi lần tiếp được một quyền, liền không nhịn được lui về sau ba bước, mà Tông Ma La liền nhanh chóng ép lên một bước, theo tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh của Long Mông Bảo Tượng Quyết. Chu thiên vận chuyển càng lúc càng nhiều, Trương Đức Bưu dần phát hiện, Long Mông Bảo Tượng khí lại dùng một loại tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Mà lực lượng của hắn, đã ở trạng thái tăng trưởng điên cuồng, Long Mông Bảo Tượng Quyết tầng thứ hai, sắp gặp phải một hồi đột phá cự đại. Bọn người Doãn Ma La kinh ngạc phát hiện, bất chi bất giác cước bộ thối lui của Trương Đức Bưu đã giảm xuống. Ba bước, hai bước, một bước. Qua một hồi hắn rốt cuộc một bước cũng không lùi, vững vàng đứng trước mặt vị Hoàng Kim Cự Nhân Tông Ma La. Cứng rắn đón đánh, cường họ anh tiếp nắm đấm của hắn, mà thanh âm giống như châu giống trong ngực Trương Đức Bưu giờ phút này đột nhiên biến đổi. Như là đại địa bạo hùng ngẩng đầu gào thét, gầm gừ, vô cùng nặng nề, trầm thấp, áp lực. Long Mông Bảo Tượng tầng thứ ba rốt cuộc dưới áp lực của Tông Ma La được hắn đột phá luyện thành. Tam hùng chi lực, Trương Đức Bưu một bước không lùi, cùng Tông Ma La lấy cứng trọi cứng, trên mặt Hoàng Kim Cự Nhân kia rốt cuộc đã có biến hóa. Không tin, giật mình, thưởng thức, đủ lọ ai biểu tình chợt lóe trên mặt hắn, Tông Ma La cười lớn một tiếng, thu tay lại lui về sau, âm thanh vang dội hữu lực truyền đến. Hảo tiểu tử, không hổ là trưởng lão trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của thần miếu. Aman, ngươi chỉ cần đón thêm một chiêu nữa của ta mà không bại. Lão tử sẽ cùng ngươi kết bài ăn hem, ngươi cùng ta là thân huynh đệ. Trương Đức Bưu cũng đã đánh đến hào tình, cười to nói, tốt, kết bái thì kết bái. Tông Ma La mỉm cười, thân thể dần dần thu nhỏ lại, khôi phục đến nguyên trạng. Sau nửa ngày không có bất kỳ động tác gì, tộc nhân Ma La vây xem đều thấy mạc danh kỳ diệu. Duy chỉ có Doãn Ma La trong mắt bắn ra một đoàn tinh quang. Quay đầu nhìn về phía Trương Đức Bưu, chỉ thấy sắc mặt hắn cũng cực kỳ nghiêm trọng. Trái tim không khỏi nhảy lên kịch liệt, hắn cũng nhìn ra, chẳng lẽ hắn cũng nhìn ra được, Aman trưởng lão thật là Doãn Ma La không tìm thấy được bất kỳ từ nào để hình dung nỗi khiếp sợ lúc này. Tông Ma La không có động tác nào, nhưng chiêu thức của hắn đã xuất, chính là quyền ý thần niệm trong truyền thuyết. Quyền ý thần niệm, chỉ có người đã tiếp xúc đến cảnh giới kia mới có thể chứng kiến. Nếu không cho dù ngươi đem đấu khí luyện đến hóa hình, luyện đến tiên thiên, cũng không nhìn rõ được, mà ngay bản thân Doãn Ma La cũng nhìn không được quyền ý thần niệm của phụ thân. Hắn chỉ căn cứ thói quen của Tông Ma La mà suy đoán phụ thân đã sử ra quyền ý thần niệm của mình. Mà cái tên Aman trưởng lão nhà quê từ trong rừng rú mới ra không có chút danh tiếng gì này. Vậy mà có thể thấy được. Doãn Ma La hiện tại mới hiểu được, vì sao thần miếu lại chọn Trương Đức Bưu làm trưởng lão. Mà ở giữa sân, Trương Đức Bưu cẩn thận quan sát quyền thần của Tông Ma La. Dụng tâm nhận thức, chỉ cảm thấy sau lưng lão nhân này tựa hồ hiện ra 24 tôn hoàng kim chiến thần hình thái khác nhau. Bộc phát ra đủ lọ ai khí thế lăng lệ ác liệt, trầm trọng, to lớn, thần bí, man hoang. Đây là lần đầu tiên Trương Đức Bưu gặp được cao thủ có thể xuất ra quyền ý thần niệm của bản thân. Cuối cùng, hắn tâm thần khẽ động, cũng tiến vào cảnh giới quyền ý thần niệm của bản thân. Sinh tử chi kiều, cùng chiến thần của Tông Ma La tương liên, thân thể hai người run rẩy một thoáng không thể nhìn ra. Tự mình tránh khỏi tỏa niệm của quyền ý thần niệm đối phương. Tông Ma La thu lại quyền ý thần niệm của bản thân. Đột nhiên cười ha ha, đi đến bên người Trương Đức Bưu, dùng sức ôm vai hắn, cười hắc hắc nói, đã ghiền, thiệt là đã ghiền, đi, kết bái thôi, Aman, ta cùng ngươi trước Tania nữ thần dập đầu kết bái, từ nay về sau ngươi chính là huynh đệ đời đời kiếp kiếp của ta. Huynh đệ một mẹ sinh ra, Trương Đức Bưu ngẩn ra nhìn Doãn Ma La, cười khổ một tiếng. Đang muốn chối từ, Tông Ma La đã nhăn mặt nói, ngươi nếu cự tuyệt, tức là xem thường lão tử, nếu không lại đánh một trận, ta giải khai phong ấn tinh thần lực cùng đấu khí, hai chúng ta đấu lại lần nữa xem thử nắm đấm ai lớn hơn. Chuyện được lấy tại choang, con Trương Đức Bưu đành phải ngoan ngoãn đi theo hắn, vào thiên mang thành trước tượng Tania nữ thần kết bái. Doãn Ma La tộc trưởng choáng váng chóng mặt đi theo sau hai người. Một tộc nhận trẻ tuổi nhịn không nổi nuốt nuốt nước miếng. Run giọng hỏi, tộc trưởng, nếu Aman trưởng lão cùng lão tổ tông kết bái rồi. Vậy chúng ta nên gọi hắn thế nào? Doãn Ma La tộc trưởng hận không thể khóc ròng cho cha mình xem. Mặt không biểu tình nói, ta gọi hắn nhị thúc, các ngươi gọi là nhị gia. Còn có tứ đại đệ tử, đều gọi hắn nhị tổ tông, cách trương,